Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 135, sáng tỏ thông suốt. Lộc Trạc Trạc tâm băng, nàng muốn xông ra đi, ánh mắt kiên quyết, Công Tôn Vô Phong ngăn lại nàng quát to, người muốn đi làm gì? Lộc Trạc Trạc tuyệt vọng kêu lên, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Công Tôn Vô Phong bắt lấy bả vai nàng dùng sức lắc lư. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đây là điên rồi sao? Ta chính là điên. Chấm ngoặc kép. Lộc Trạc Trạc rơi lệ kêu lên. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị nói. Ngươi điên cũng không thể hại người. Ngươi cho rằng đây là đi cho ta chủ trì công đạo sao? Ngươi dạng này chỉ có thể hại chết càng nhiều người. Ngươi để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Cái kia lần tiếp theo ta muốn bị súng bắn chết thì không chỉ là một cái tay. Thậm chí không chỉ là ta. Bao gồm Vân Tùng đạo trưởng. Bao gồm Đằng Bá. Còn có ta Quân Cơ huynh đệ. Tất cả cùng ta có quan hệ người đều lại nhận liên lụy. Lộc Ẩm Khê nghe nói như thế nhanh đi kéo Lộc Trạc Trạc cổ tay. Khiếp khiếp nói. Tỷ ngươi trước đừng tức giận. Chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ. Công Tôn Vô Phong trấn trụ Lộc Trạc Trạc về sau thở phào một cái. Sau đó hắn trên mặt tươi cười. Dù sao ta có hai cánh tay. Một cái tay thụ thương không sao. Còn có một cái tay đây. Ngươi đừng như thế cầu xin vẻ mặt. Để cho người ta không biết còn tưởng rằng ngươi thành quả phụ đây. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều sợ ngây người. Lộc Trạc Trạc càng là khó tin nhìn về phía Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong thản nhiên cười một tiếng. Nói ra, ta lớn hơn ngươi quá nhiều năm linh. Chọc, ngươi vốn là chính là đại soái chi nữ. Thân phận cao quý, tài mạo song toàn. Chỉ có trên đời này tốt nhất những cái kia thanh niên tuấn kiệt mới xứng với ngươi. Ta nếu là tiếp nhận hảo ý của ngươi. Vậy ta là hại ngươi. Cho nên trước kia ngươi mỗi lần gần kề ta nói những lời kia. Ta đều sẽ nhượng bộ. Bởi vì ta luôn luôn nói với chính mình, ngươi có thể không hiểu chuyện, ta không được, ngươi có thể ý nghĩ hão huyền, ta không thể, nhưng là lần này bị súng chỉa thời điểm, ta bỗng nhiên đốn ngộ. Công Tôn Vô Phong lộ ra một nụ cười khổ, ta bỗng nhiên minh bạch, ta cũng không phải thánh nhân, ta sợ chết ngơ ngơ ngác ngác, nhân cả đời này không nên như thế trông trước trông sau. Đã có ưa thích người của chính mình hoàn toàn bản thân kỳ thật cũng là ưa thích. Vậy tại sao đi nghĩ nhiều như vậy đây? Vì sao nhân không phải hiểu chuyện đây? Vân Tùng vỗ tay nói. Nói rất hay. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nhân cả đời này liền nên có dạng này. Có câu nói tốt. Lão tử đi đến thế này không có ý định lại sống sót trở về. Công Tôn Vô Phong tán đồng gật đầu. Lộc Trạc Trạc khó có thể tin. Nàng trắng bệch trên mặt lại dần dần hiện ra huyết sắc. Cuối cùng khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi, thực, đây là sự thực. Ta không phải làm, nằm mơ a. Lộc Ẩm Khê vui vẻ kéo cánh tay nàng cắn một cái. Lộc Trạc Trạc hỏa tốc thu tay lại cả giận nói. Ngươi cái này nha đầu điên. Ngươi làm cái gì? Lộc Ẩm Khê cười kêu lên. Ngươi không phải hoài nghi mình đang nằm mơ sao? Trong mộng là không biết rõ đau đớn. Ngươi vừa rồi có cảm giác được không đau đớn đây? Lộc Trạc Trạc trưng nàng. Lại khó nén trên mặt ngọt ngào ý cười. Nàng lại nhìn hồi Công Tôn Vô Phong. Nhất thời có chút nghẹn ngào. Ta, ngươi biết. Công Tôn, ta chờ một ngày này. Thực thật lâu rồi. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói. Thật xin lỗi. Ta chính là như thế không có dũng khí. Kỳ thật nếu như không phải là bị súng chỉ vào, có lẽ ta cả một đời cũng sẽ không nghĩ thông suốt điểm ấy. Cũng sẽ không có dũng khí đi đối mặt với ngươi. Cho nên, ngươi đừng đi tìm thiếu tướng phiền phức. Nói đến đây hắn nghiêm túc lên. Chúng ta cũng vô tâm tại Trúc Thành ở lâu. Cũng vô tâm tiền quyền. Nếu dạng này, vậy cũng chớ đi tìm phiền toái cho mình. Được chứ? Lộc Trạc Trạc dùng sức gật đầu. Công Tôn Vô Phong nói ra, chờ cơ hội a, nếu có phù hợp cơ hội, chúng ta thì rời đi nơi này. Trước đó ngươi đừng đi ngỗ nghịch cha ngươi soái, cũng không cần đối thiếu tướng có địch ý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Coi như chúng ta nước giếng đụng không lên bọn họ nước sông. Coi như chuyện này không có phát sinh. Đừng đi ngoài định mức sinh sự. Chỉ có dạng này cùng cơ hội tốt đến. Chúng ta mới có thể yên ổn rời đi Trúc Thành. Lộc Trạc Trạc cầm tay hắn cổ tay lệ nóng doanh tròng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta nghe ngươi, Phong ca, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Công Tôn Vô Phong bất đắc dĩ cười nói. Về sau chỉ sợ là ta muốn nghe lời ngươi. Lộc Trạc Trạc hàm răng khẽ cắn môi son, muốn áp vào trong ngực hắn. Công Tôn Vô Phong liếc mắt ra hiệu. Nơi này nhiều người như vậy đây. Vân Tùng cười ha hả cười nói. Chúng ta đi, chúng ta đi, chúng ta không nên ở chỗ này. Hẳn là tại gầm xe. Hắn dẫn đầu mở đường. Hồ Kim Tử vừa đi vừa vấn. Cả a, chúng ta vì sao muốn đi gầm xe? Bị nghiền chết làm thế nào? Dòng dã toàn bộ, hàng ngày toàn bộ cái gì toàn bộ? Ta chính là vì áp vận mà thôi. Áp vận, cái kia không nên tại gầm xe. Hẳn là tại vườn bắp. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ở chỗ này câu này đạo hiệu đại biểu cho 800 chữ. Lộc Trạc Trạc cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ đối nửa ngày thời gian. Ngọt ngào ăn cơm trưa về sau hai tỷ muội mới rời khỏi. Đi gọi là một cái lưu luyến không rời. Lộc Trạc Trạc là cẩn thận mỗi bước đi. Lão đầu Lý đằng sau khi thấy lắc đầu. Ngay sau đó rất nhanh cúi đầu lao động. Công Tôn Vô Phong thói quen lộ ra cười khổ. Hắn nói ra, chọc, người mau trở về đi thôi. Đại soái cùng phu nhân hẳn là lo lắng các ngươi. Lộc Trạc Trạc lập tức nói ra, mới sẽ không đây. Cha ta hiện tại vội vàng điều binh khiển tướng đi đánh trận. Hắn lập tức muốn đem Kim Thanh Sơn cho điều đi đánh đệ nhị sư. Về phần mẹ ta, nàng hiện tại hàng ngày thanh đăng cổ Phật. Sợ là sớm quên còn có hai khuê nữ rồi. Công Tôn Vô Phong khẽ giật mình. Đại soái muốn đem thiếu tướng cho điều đi sao? Chuyện khi nào? Lộc Trạc Trạc nói ra. Buổi sáng hôm nay sự tình. Gần nhất kiềm địa ra rất nhiều sự tình. Cha ta không muốn lại cùng đệ nhị sư mang xuống. Cho nên hắn muốn tại mấy ngày gần đây nhất bên trong tranh thủ thời gian tập trung binh lực để cho Kim Thanh Sơn mang binh đi giải quyết đệ nhị sư sự tình. Bởi vì qua ít ngày bên ngoài có thể phải đối kiềm địa dụng binh. Chúng ta phải đi nhanh lên. Công Tôn Vô Phong giật mình gật đầu. Hắn nói ra, vậy các ngươi cũng phải nhanh đi về. Không phải còn có nhị di thái sao? Ta nhớ được các ngươi nói qua. Nhị di thái đối với các ngươi rất tốt. Lộc Trạc Trạc cười nói. Nàng đương nhiên đối ngã môn rất tốt. Nhưng lại không đến mức lo lắng chúng ta tại Trúc Thành xảy ra chuyện. Công Tôn Vô Phong gật gật. Đầu hỏi. Đúng rồi. Nhị di thái cùng tiểu thiếu gia có khỏe không? Lộc Trạc Trạc nói ra. Rất tốt. Tiểu đệ của ta lại mập. Mấy ngày nay hắn một mực nhắc tới còn ngươi. Lần trước ngươi cho hắn mang rất nhiều đồ chơi nhưng làm hắn cho thu mua thành công. Hắn thậm chí nói nếu là hắn làm đại soái, liền để ngươi làm lần soái đây. Công Tôn Vô Phong cười. Nói ra, làm lớn soái có gì tốt? Người một nhà an an ổn ổn sống hết đời mới là hiếm thấy nhất a. Lộc Trạc Trạc hàm tình mạch mạch. Đối với hắn gật đầu. Công Tôn Vô Phong chú ý tới ánh mắt của nàng. Nụ cười bỗng nhiên ẩn nấp. Hắn ảm nhiên thở dài. Có chút ưu sầu nói ra. Nhị tiểu thư, kỳ thật ngươi không nên tới gần ta. Ngươi hẳn là rời xa ta. Chấm ngoặc kép, ngươi tại sao lại nói lời này? Lộc Trạc Trạc tức giận. Công Tôn Vô Phong cười nói. Tốt a, ta sai rồi. Ta không nên lung tung cảm khái. Về sau không cho phép lại nói như vậy nha. Lộc Trạc Trạc can. Dặn hắn. Công Tôn Vô Phong cười gật đầu. Hắn đưa tỉ muội rời đi. Cuối cùng lại giữ chặt Lộc Ẩm Khê nói ra. Tam tiểu thư. Người nghe được tỉ ngươi nói. Kiềm địa chiến sự muốn lên. Chỉ sợ không có thời gian thái bình. Ngươi sớm một chút rời Trúc Thành a. Đi. Ra ngoại quốc. Đi Nam Dương. Vậy ta nhị tỉ đây. Các ngươi cũng đi sao? Lộc Ẩm Khê hỏi. Công Tôn Vô Phong nói ra. Người nhị tỷ có ta bảo hộ đây. Lộc Ẩm Khê vụng trộm liếc nhìn Vân Tùng nhỏ giọng nói ra. Vậy ta cũng có người bảo hộ. Vân Tùng nghe lời này, hắn lập tức lại lộ ra một bộ thận hư thân thể hư hình dạng. Hai tỷ muội nhân lên xe rời đi. Công Tôn Vô Phong đứng ở cửa một mực nhìn các nàng bóng lưng, thẳng đến xe quẹo góc đi biến mất không thấy gì nữa. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, lão ca, trở về đi, người đi rồi. Công Tôn Vô Phong thở dài một tiếng nói ra, đạo trưởng ngươi đi nghỉ trước, ta ở trong này đối một hồi. Vân Tùng giơ ngón tay cái lên nói ra, ngươi cái này tình cảm kiềm chế quá nhiều năm a, một lần này phóng thích như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, vừa phát mà không thể vãn hồi. Công Tôn Vô Phong cười khổ, Vân Tùng gác tay rời đi. A Bảo tựa tại khung cửa đi theo Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài. Nhìn gì chứ? Ta ngó ngó. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ vỏ kéo trở về. Đi đừng xem, bên ngoài lại không có heo mẹ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn hiện tại muốn tìm đại soái trong phủ lão linh thụ. Thế nhưng là có thể đi đâu bên trong tìm? Chỗ nào vẫn lơ ngơ, mãi cho đến trạng vạng tối Công Tôn Vô Phong vào nhà. Sau đó Vân Tùng hỏi hắn, Công Tôn sư huynh, ta nhớ được ngươi nói ngươi là Trúc Thành người địa phương. Cái kia ngươi nhận biết dân bản xứ hẳn không ít a. Công Tôn Vô Phong trực tiếp hỏi lại, ngươi muốn nghe ngóng cái gì? Vân Tùng thẳng thắn nói ra, ta muốn tìm đại soái trong phủ tin tức linh thông nhân. Sau đó tìm người này nghe ngóng một kiện tư mật sự tình. Công Tôn Vô Phong nói ra, cái này coi như khó. Ngươi muốn nghe ngóng đại soái trong phủ sự tình. Dạng này dù cho vậy ngươi tìm được đại soái phủ lão nhân bọn họ cũng không dám hướng ngươi tiết lộ. Trong phủ tin tức, ngươi không biết đại soái phủ đối nội bộ tin tức quản nhiều nghiêm. Vân Tùng trực tiếp sụt. Cái này cũng là làm thế nào? A ô trên người vết gì càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ bản thân khả năng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Công Tôn Vô Phong ân cần hỏi han. Thế nào? Nhìn ngươi rất dáng vẻ khó chịu. Ngươi rốt cuộc muốn nghe ngóng đại soái phủ chuyện gì? Một lần này đến phiên Vân Tùng không ngừng than thở. Ta không thể nói cho ngươi. Nhưng mà Công Tôn sư huynh ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn giấu giếm ngươi cái gì, mà là không muốn để cho ngươi tiêm nhiễm phiền phức. Công Tôn Vô Phong nói ra, ngươi không đi theo ta tiêm nhiễm phiền phức cũng không tệ rồi. Nói đi, ngươi muốn nghe ngóng đại soái phủ chuyện gì? Nói đi, ta biết, ta đối đại soái phủ hiểu rõ chỉ sợ không phải so Lộc Kính Thiên kém quá nhiều. Lời nói này Vân Tùng sững sờ, đại soái phủ phong tỏa lợi hại như vậy, Công Tôn Vô Phong có thể đi vào đi. Công Tôn Vô Phong cười giải thích nói, ngươi không biết, kỳ thật chúng ta Công Tôn gia đối đại soái phủ đô là hiểu rất rõ. Bất kể là Tần soái vẫn là Lộc soái tiến đại soái phủ thời điểm cũng sửa đổi kiến trúc bày bố. Mà cái này kiến trúc bố cục phong thủy chính là phụ thân ta nhìn. Nghe hắn nói như vậy, Vân Tùng thuận dịp lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta nghe nói đại soái trong phủ có một gốc lão linh thụ. Ta muốn biết rõ khỏa này lão linh thụ ở nơi nào. Công Tôn Vô Phong vỗ mạnh một cái bàn. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn. Thế nào? Công Tôn Vô Phong bật cười nói. Đây không phải khéo léo sao? Ta còn thực biết rõ khỏa này lão linh thụ vị trí. Kỳ thật rất nhiều người đều biết. Đây không phải bí mật. Chấm ngoặc kép. Không phải bọn họ hậu hoa viên cây kia. Vân Tùng lại thất vọng nằm ở trên bàn. Hắn nghe xong Công Tôn Vô Phong nửa câu sau thuận dịp đoán được đáp án. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói. Cái kia không có khả năng. Ngươi có lẽ không biết lão linh thụ tên xuất xứ. Đại soái phủ lão linh thụ xuất từ chúng ta nơi. Này Tây Linh Sơn. Tây Linh Sơn chỗ sâu có một mảnh đại thụ rất là linh nghiệm. Đã từng có một bộ tộc thậm chí đối tại trong rừng cây kia. Lấy thụ tinh phù hộ mà kéo dài xuống tới. Lão linh thụ thanh danh chính là từ cái này bộ tộc truyền mà ra. Về sau Lộc đại soái tại cao nhân chỉ điểm xuống diệt tuyệt cái kia bộ tộc, đem những cây cối này cướp được tay. Nhưng là những cây cối này rất khó cấy ghép, cuối cùng chỉ có một gốc bị cấy ghép tiến đại soái phủ hậu hoa viên. Cái khác linh thụ cũng bị hết. Bị Lộc đại soái chặt cây rơi dùng để làm phòng. Đánh đồ dùng trong nhà. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đây, Vân Tùng hỗn độn não hải đột nhiên sáng lên. Hắn vội vàng hỏi, cái khác thụ mộc đều bị chặt cây rơi dùng để làm phòng cái gì? Có phải hay không dùng để làm thành Lộc đại soái phòng ngủ? Công Tôn Vô Phong gật đầu. Không tệ, còn có thư phòng, một mảnh kia phòng ở cũng là lão linh thụ làm ra. Vân Tùng lần nữa nằm ở trên bàn đem đầu vùi vào. Cánh tay bên trong. Lần này là vì che giấu bản thân tâm tình hưng phấn. Hắn khả năng biết rõ Lộc Kính Thiên đem Vẫn Long mạch tâm nhãn giấu ở địa phương nào. Vấn đề bây giờ là, hắn sao có thể đi tiếp xúc đến địa phương này? Từng bước một đến giải quyết vấn đề này. Hắn trước tiên cần phải cân nhắc sao có thể lần nữa tiến vào đại soái phủ. Đại soái phủ thủ vệ nghiêm ngặt. Cho dù là Lộc Trạc Trạc cái này nhị công chúa muốn dẫn nhân tiến vào cũng rất khó. Huống chi chính hắn đây. Đương nhiên hắn có thể lại đi lừa Lộc Ẩm Khê. Lộc Ẩm Khê nhất định có thể đem hắn mang vào đại soái phủ. Nhưng hắn không muốn đối với chuyện này thiếu Lộc Ẩm Khê nhân tình. Lợi dụng dạng này một cái đơn thuần tiểu cô nương đi tai họa người ta thực sự không tính là anh hùng. Cách làm, thế là hắn lại bắt đầu sầu mi khổ kiềm. Công Tôn Vô Phong hỏi, đạo trưởng, người muốn tìm linh thụ làm cái gì? Mặc dù nói linh thụ thông linh, nhưng dân gian liên quan tới nó rất nhiều truyền thuyết cũng là giả. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, công tôn sư huynh có chỗ không biết, tiểu đạo gặp linh thụ cũng không phải là muốn đi cầu nguyện cái gì, mà là tuân theo sư môn dạy bảo, muốn đi ai, được rồi. Nếu như có thể nhìn thấy đại soái phủ hậu hoa viên khỏa này linh thụ cũng có thể. Tiểu đạo sư môn, trước đây nhận qua thụ linh trợ giúp. Cho nên tiểu đạo lần này tới Trúc Thành vậy không chỉ là muốn gặp sư huynh. Còn phải hoàn thành sư môn nhờ và. Đi cho linh thụ nói lời cảm tạ một phen. Công Tôn Vô Phong cười khổ nói. Sợ là linh thụ không cần ngươi nói tạ. Cần ngươi cho chúng nó báo thù. Lộc đại soái đưa chúng nó cơ hồ cho hết gieo họa. Việc này, chấm ngoặc kép, hắn nói ra lắc đầu lại cải câu chuyện. Nếu như ngươi muốn đi cho đại soái trong phủ lão linh thụ tiến hành tế bái vậy rất đơn giản. Ngươi lại vào một lần đại soái phủ là được. Vân Tùng nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Tiến đại soái phủ rất khó. Công Tôn Vô Phong lại là vỗ mạnh một cái bàn. Hắn cười tủm tỉm nói ra. Đây không phải lại khéo léo sao? Ngươi muốn lại vào một lần đại soái phủ sao? Vậy ta có lẽ lại có thể giúp được ngươi. Vân Tùng kinh ngạc, Công Tôn Vô Phong giới thiệu nói. Đại soái trong phủ có bao nhiêu vị quản gia? Trong đó quản về sau thiên viện quản gia kêu Lộc Trường Thọ. Ta và hắn có chút giao tình. Có thể nói thông hắn cho ngươi mở cái cửa sau để cho ngươi hướng vào trong một chuyến. Nhưng mà... Hắn biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ánh mắt càng nghiêm khắc. Hắn hướng về Vân Tùng nói ra, ngươi tiến vào đại soái phủ cũng đừng cho Lộc Trưởng Thọ gây phiền toái. Vân Tùng là cái người quang minh lỗi lạc, hắn tiến đại soái phủ chính là vì gây phiền toái, hơn nữa còn là muốn cho Lộc Kính Thiên chế tạo đại phiền toái. Cho nên trong lúc nhất thời hắn không lời nào để nói. Kết quả Công Tôn Vô Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn lại cười. Nói ra, ta nói lời này không phải không tin được đạo trưởng. Chỉ là dù sao người ủy thác hỗ trợ. Cho nên người minh bạch ta ý tứ. Tóm lại ta đương nhiên tin tưởng nói trưởng. Dù sao đạo trưởng nhiều lần đã cứu chúng ta mạng. Hắn để cho Vân Tùng đi nghỉ trước. Đợi đến trạng vạng tối lại đi tìm Lộc Trưởng Thọ. Vân Tùng không mệt mỏi bãi. Hắn đêm qua mặc dù dùng rất lâu âm thân, nhưng hắn tu vi tinh tiến. Một cái nữa còn có bổ khí đan nơi tay. Cái đồ chơi này so hổ tiên, chim hổ, còn phải bổ. Công Tôn Vô Phong buổi chiều dẫn hắn đi gặp Lộc Trưởng Thọ. Hắn cố ý để cho Đằng Bá thu thập một bộ bạc nĩa bản ăn những vật này. Vân Tùng sau khi nhìn kinh ngạc hỏi, là cơm tây bộ đồ ăn. Công Tôn Vô Phong gật đầu, đúng. Lộc Trưởng Thọ người này liền thích phương Tây nhân đồ chơi. Cho nên chúng ta muốn tìm hắn hỗ trợ liền phải hợp ý. tỉnh thành cuối cùng phát đạt. Trên xe có xe kéo chạy tới chạy lui. Công Tôn Vô Phong vẫy tay liền có xe chạy tới. Hai người ngồi xe kéo đi đến đại soái phủ. Lần này đi chính là đằng sau đạo lộ. Cũng không có trạm gác ngăn cản. Không qua đi môn khẳng định cũng có binh sĩ trấn giữ. Vân Tùng cho rằng được phí chút ít tinh thần mới có thể đi vào. Kết quả binh sĩ cùng Công Tôn Vô Phong quan hệ rất gần. Hắn đi lên áp tai nói hai câu nói. Các binh sĩ liền tránh ra. Qua cửa sau còn có nô bộc đang bận rộn. Nhìn thấy bọn họ về sau một cái hán tử cường tráng hỏi. Công Tôn trưởng quan, ngài lại là tới tìm chúng ta quản gia sao? Công Tôn Vô Phong mỉm cười gật đầu. Làm phiền chư ca hỗ trợ bày tỏ một tiếng. Trong khi nói chuyện hắn tự tay cùng hán tử nắm tay. Đem một viên đồng bạc bất động thanh sắc nhét vào trong tay đối phương. Hán tử cười nói. Ai nha trưởng quan làm nha khách khí như vậy. Gọi ta lão chư là được. Kêu cái gì chư ca. Bất quá bây giờ chúng ta quản gia chưa hẳn có thể gặp ngươi hai vị. Bởi vì hắn nông thôn nhi tử tìm tới. Khả năng không để ý tới thấy các ngươi. Công Tôn Vô Phong kinh ngạc hỏi. Trường thọ quản gia ở nông thôn còn có nhi tử. Hắn không phải là không có. Khụ khụ, không có cái kia sao? Lão chư thấp giọng nói. Chúng ta quản gia không phải thiên sinh vô năng. Đại soái không có phát tích trước đó. Hắn ở nông thôn cưới qua tức phụ. Sinh mấy cái nhi nữ. Về sau là quản gia phu nhân đả thương hắn tử tôn căn. Hắn mới bỏ rơi vợ con đem các nàng ném vào nông thôn. Hắn bát quái vài câu chạy đi. Rất nhanh hắn mặt nở nụ cười trở về. Nói ra, trường thọ quản gia cùng nhi tử đàm luận không vui. Biết được ngài đã tới liền để ngài nhanh đi. Hắn mang hai người đi phía trước một tòa khoáng đạt phòng. Lớn, đó là cái phòng khách. Bên trong có toàn bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà. Một cái trắng trắng mập mập trung niên nhân ngồi ở chủ vị. Còn có một cái thanh tú thiếu niên quật cường đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Công Tôn Vô Phong về sau, Lộc trưởng thọ đứng lên cùng hắn ôm quyền chào hỏi. Sau đó đối thiếu niên không kiên nhẫn nói ra. Người trước đi thôi. Cha nơi này có quý khách muốn chiêu đãi. Thiếu niên cứng cổ nói. Ngài không cho mẹ tiến mộ tổ vậy ta thì không đi. Nghe nói như thế Lộc trưởng thọ giận tím mặt. Quát, nàng muốn vào mộ tổ. Nàng đừng mơ tưởng. Ta rơi vào hôm nay cấp độ là ai hại. Còn không phải nàng. Cho nên nàng đừng mơ tưởng tiến mộ tổ. Năm đó nếu không phải là nàng chạy mất ẩn nấp rồi. Ta đánh sớm chết nàng. Nói bậy, là chính ngài hại. Thiếu niên nói ra, vì nương cái gì cắt đứt ngươi nghiêu tử. Nàng lúc ấy mang em gái ta đây. Nhưng ngươi ở bên ngoài lung tung thông đồng. Còn để người ta nam nhân tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, ngươi. Ngươi cái này nghịch tử. Ngươi câm miệng cho ta. Lộc trưởng thọ bị nhi tử cho tức nổ tung. Ngoại nhân trước mặt bí ẩn bị công nhiên đề cập. Hắn tức giận muốn đánh người. Công Tôn Vô Phong tranh thủ thời gian khuyên can. Sau đó cho thiếu niên nháy mắt. Thiếu niên từ trên bàn cầm lấy một cái bình nhỏ vặn ra. Vân Tùng cùng Công Tôn Vô Phong cùng một chỗ quay đầu nhìn đi lên. Thiếu niên đổ ra một chút hắc phấn mặt dùng nước nóng xông lên. Lại đổ vào sữa bò để vào đường miếng cho Lộc trưởng thọ đưa lên. Lộc trưởng thọ hài lòng nhấp một ngụm nói ra. Đây là Nam Dương kiểm tra phí. Ta đứa con trai này coi như hiếu thuận. Biết rõ hắn lão tử thích uống kiểm tra phí không thích uống trà. Lần này tới nhìn ta cố ý mang đến một bình kiểm tra phí. Nói xong hắn ra hiệu hai người. Hai vị nếm thử. Vân Tùng vội vàng khoát tay. Uống không quen. Cái đồ chơi này chát quá. Công Tôn Vô Phong vậy vội vàng nói. Bỉ nhân đối phương Tây hàng ngoại nhập không hứng thú. Vân Tùng nhìn về phía hắn. Hắn hẳn là cũng nhìn đi ra. Cái bình này khẩu vừa mở có âm khí tới phía ngoài bất chấp. Lộc trưởng thọ uống rất hài lòng. Hắn khoát tay nói ra. A hỉ, ngươi trở về đi. Nói cho ngươi tỉ các nàng. Dẹp ý niệm này. Ta tuyệt sẽ không cho phép mẹ ngươi tiến mộ tổ. Thiếu niên cầu khẩn nói. Cha, những năm này ngươi không ở nhà. Là mẹ ta vất vả đem chúng ta nuôi lớn. Ngươi liền nhìn tại. Chấm ngoặc kép. cái gì cũng không nhìn. Lộc Trưởng Thọ gầm thét, mẹ ngươi không có khả năng tiến mộ tổ, chính là đại soái tới khuyên ta cũng không dùng được. Nghe nói như thế, thiếu niên lập tức lạnh nhạt lại, hắn oán hận liếc nhìn Lộc Trưởng Thọ, để cà phê xuống bình rời đi. Nhìn vào nhi tử bóng lưng, Lộc Trưởng Thọ lại có chút do dự. Cái này dù sao là con của hắn. Hắn nói ra, A Hỉ, đừng bởi vì ngươi mẹ ảnh hưởng chúng ta phụ tử tình cảm. Ngươi về sau nhiều đến xem một chút cha, hoặc là trực tiếp ở tại. Chấm ngoặc kép, không được, thiếu niên cũng không quay đầu lại rời đi. Lộc Trưởng Thọ không cam tâm kêu lên, chúng ta chung quy là phụ tử. Tốt a, ngươi không niệm tình phụ tử. Vậy các ngươi tỷ đệ dù sao cũng phải rất cần tiền sống qua a. Mẹ ta không cho phép chúng ta muốn tiền của ngươi cho. Thiếu niên quyết tiệt nói ra. Lộc Trưởng Thọ nói ra, ta không phải cho các ngươi tiền, mà là cho ngươi một chuyện làm ăn. Nói ví dụ ngươi giúp cha mua kiểm tra phí, thì hôm nay chủng kiểm tra phí thuận dịp rất tốt. Chấm ngoặc kép, không có. Thiếu niên rời đi, câu nói sau cùng bay vào đến. Mẹ cho cốt đã đủ phối trí ra một bình này cà phê. Chờ ngươi mang nàng tiến mộ tổ, ta lại dùng cái khác cà phê tới tế cúng tế ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.